Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Hòn ngọc của biển, phần 5, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 146. Nghe nói đại điển đón công chúa là do Thục Quý Phi đưa ra ý tưởng. Nói Vinh Ninh công chúa trở về lại chuyện đáng mừng. Đương nhiên nên chiếu cáo thiên hạ. Tuy hoài nghi ý đồ của Thục Quý Phi, nhưng hoàng hậu cũng càng nguyện ý để nữ nhi hưởng thụ tôn vinh. Cho nên cam chịu, so với lễ nghi phiền phức, Cẩm Vinh càng để ý chính mình chuyện sửa sang phủ công chúa. Vì ứng đối điển lễ sắp tới, hoàng hậu còn tỉ mỉ chọn lựa vài ma ma giáo dưỡng đến dạy công chúa lễ tiết. Các ma ma vốn còn lo lắng Vinh Ninh công chúa học không nổi lễ tiết. Dù sao đây là công chúa Vinh Ninh chứ không phải ai khác. Dạy dỗ theo kiểu xử phạt gì đó thì thôi nghĩ cũng đừng nghĩ. Công chúa chỉ cần nhíu mày một cái, hoàng hậu cũng sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng nếu đại điển có sai lầm, bệ hạ nương nương thương tiếc công chúa, bị phạt cũng là bọn họ. Mang tâm tình nơm nớp lo sợ như vậy, các ma ma bắt đầu đến dạy công chúa. Nhưng làm bọn hắn vừa mừng vừa sợ chính là Vinh Ninh công chúa cơ hồ không cần dạy cũng thông suốt. Khí độ bậc này, ai dám nói không phải kim chi ngọc diệp. Các ma ma may ở hoàng hậu trước mặt cũng là khen lại khen. Các nàng cũng biết gãi đúng chỗ ngứa. Hoàng hậu ban thưởng so với lệ thường nhiều hơn chục lần. Cẩm Vinh cũng có thể cảm nhận được hoàng hậu vui mừng. Bởi vì đã trải qua nhiều đời, chỉ nhớ lại tốt hơn người khác. Chuyện học hành với Cẩm Vinh không hề khó khăn. Tuy Cẩm Vinh chưa bao giờ thích những chuyện lễ nghi phiền phức này, nhưng việc cần làm vẫn nên làm. Không nên vì một chuyện nhỏ mà làm mẫu hậu phật lòng. Bất quá làm cho ra dáng công chúa, làm mẫu hậu cùng vui vẻ một chút thôi. Bên trong hoa nghi cung hoa lệ tinh xảo không thua kém cung hoàng hậu. Thiếu nữ cau mày, đầy bực bội hỏi, mẫu phi, người sao lại chủ động để con nha đầu kia giành được vinh quang chứ? Thục Quý Phi ngồi trên ghế Quý Phi xoa xoa huyệt thái dương. Nói, nhớ kỹ, ở trước mặt phụ hoàng ngươi, phải gọi nàng ta là hoàng tỷ. Phụ hoàng ngươi rất thương tiếc nàng. Hoa Phượng công chúa trong mắt lộ ra khinh miệt. Cái gì mà hoàng tỷ chứ? Trước kia cũng không nghe nói qua. Dã nha đầu không biết cái hố nào chui ra. Phụ hoàng cũng thật hoang đường. Cha cũng không cha. Không sợ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất sao? Thục Quý Phi lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên không phải giả. Việc này không đơn giản như vậy. Đó là ta bị bọn họ lừa gạt. Cái gì mà công chúa thất lạc? Cha con đoàn tụ, chiêu cáo thiên hạ chứ? Tất cả chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Rõ ràng vẫn luôn bị bọn họ giấu ở Du Châu. Người duy nhất bị lừa dối là nàng. Cho dù là hoàng tỷ thì sao chứ? Ả dám so với con sao? Nếu không phải ả trốn trong Chính Ninh cung không lộ mặt, con đã sớm làm để cho ả ta biết ai mới là kim chi ngọc diệp duy nhất trong hoàng cung này. Hoa Phượng công chúa hận nhất Cẩm Vinh, bởi vì nàng ta trở về, Hoa Phượng không còn là công chúa duy nhất của Trương Cảnh Đế. Độc sủng đã từng hưởng thụ cũng bị phân đi hơn nửa. Cái kẻ chưa từng gặp mặt kia dựa vào cái gì mà bá chiếm vị trí của nàng? Phụ hoàng cũng một câu liền đáp ứng. Nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của nữ nhi, Thục Quý Phi không khỏi thở dài. Thời điểm sinh Hoa Phượng, Thục Quý Phi vẫn tâm tâm niệm phải sinh một hoàng tử đoạt đích, cũng chẳng để tâm đến nữ nhi. Xin bệ hạ phong hào cũng là để khiêu khích chọc giận hoàng hậu. Nhưng theo mấy năm nay phúc mỏng, bụng chậm chạp không có động tĩnh, nàng cũng liền càng thêm sủng nịch Hoa Phượng. Hữu cầu tất ứng, ngày thường nàng chọc ra họa cũng giúp nàng bãi bình. Hiện tại mới dưỡng đến không biết trời cao đất dày, ngu xuẩn kiêu căng, dù sao cũng là nữ nhi duy nhất. Thục Quý Phi dạy dỗ nói, nay đã khác xưa, hừ, có ông ngoại ở đây, ai dám khi dễ chúng ta? Hoa Phượng công chúa không cho là đúng. Đúng vậy, còn có ông ngoại ngươi, chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Thục Quý Phi ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngày tổ chức đại điển, chiều bái liệt tổ liệt tông hoàng thất, chính thức thượng phong hào ban phong ấp. Cả một ngày dài, Cẩm Vinh cũng có chút mệt mỏi. Thầm cảm thấy bản thân khi cầm quyền đều cho đơn giản hóa tất cả các loại lễ tiết, đúng là cử chỉ sáng suốt. Hoàng hậu thái tử trong lúc tiến hành đại điển thì nhìn chăm chăm theo từng chuyển động của công chúa. Lễ phục dễ bị người động tay, chỉ sợ Thục Quý Phi động tay chân. Tuy nói, trong triều Dương thừa tướng đã bị thái tử đè áp gắt gao không xoay nổi mình. Nhưng Thục Quý Phi ở hậu cung hoành hành nhiều năm, bản thân hoàng hậu cũng không biết. Đến tột cùng có bao nhiêu người là tay trong của bà ta. Cũng may, không xuất hiện chút sai lầm nào. Lễ nghi kết thúc, Cẩm Vinh chính thức là trưởng nữ chính thống của Trương Minh Đế. Được hưởng phong hào cùng phong ấp, Vinh Ninh công chúa, Hoàng Nhi, đến bên trẫm, Trương Minh Đế trong mắt lộ ra tràn đầy từ ái. Thấy một màn này, các đại thần đều cảm thán bệ hạ thật sự là sủng ái trưởng nữ. Bên trái bên phải bệ hạ, trừ bỏ hoàng hậu cùng thái tử không có ai có thể ngồi. Một ngày trang trọng như hôm nay, để Vinh Ninh công chúa bên cạnh. Đủ thấy bệ hạ có bao nhiêu sủng ái trưởng nữ. Thục Quý Phi hơi thở hơi hơi cứng lại. Đè Hoa Phượng công chúa đang chuẩn bị phát tác lại. Cẩm Vinh nghe tiếng thở dài, nhìn tướng mạo Trương Minh Đế, trong lòng cả kinh, là hồi quang phản chiếu chi tượng. Ngồi ở bên người Trương Minh Đế, có thể nhìn thấy toàn bộ biểu tình của những người bên dưới. Cho dù tạm thời mất khả năng tính toán thiên cơ, cô cũng có thể nhận thấy được hôm nay bất đồng. Mẫu hậu cùng thái tử huynh trưởng, chỉ sợ cũng vì ngày này mà chuẩn bị hồi lâu. Cách chương.